Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 194, ta không phải ca của ngươi. Nữ tử này nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, thật đúng là giống như là vừa ngủ tỉnh lại, chỉnh thể khí tức lập tức liền có, không giống trước đó một điểm khí tức đều không có, hoàn toàn đúng vậy một người sống. Lúc này nữ tử này xoay người lại, vừa vặn thấy được hắn, bốn mắt nhìn nhau, cái này khiến Dịch Thiên Vân không biết nói cái gì mới tốt. Chợt nữ tử này phun nhan cười một tiếng, nhìn tương đương tuyệt mỹ, như là tiên nữ hạ phàm, có mấy phần tiên khí. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối với cái này sớm đã miễn dịch, chỉ là không biết nói cái gì mới tốt. Ca, người đã đến. Nữ tử khẽ cười nói, ca, cái gì ca? Dịch Thiên Vân xoay đầu sau này nhìn lại, sau lưng căn bản không có nửa người, toàn bộ phòng gian liền mình một người. Ca, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi không phải liền là anh ta. Nữ tử từ trong thủy tinh quan bò lên đi ra, cười nói, mỗi lần người ta tỉnh lại, đều là ngươi ở bên cạnh trông coi đây. Cái gì? Ta ở bên cạnh trông coi. Dịch Thiên Vân lúng túng nói, cái này không có ý tứ cô nương, ta thật không phải là ca của ngươi. Đúng vậy, đi ngang qua nơi này thật lâu không có có người tới, cũng không biết là cái gì tình huống. Ca, đừng nói giỡn, ngươi lại đùa ta vui vẻ. Nữ tử này một thanh nhảy đi qua, khả năng ngủ quá lâu, thân thể mềm nhũn liền hướng hắn bên này ngược lại đi qua. Cũng may Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc một thanh đỡ lấy nữ tử này. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ca, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Nữ tử phun nhan cười nói, con người cùng hắn đối mặt. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, tựa như là nhìn lấy một phiến hải dương, là muốn về nhà à? Cô nương, ta thật không phải là ca của ngươi, ngươi nhận lầm người. Dịch Thiên Vân đỡ dậy nàng về sau, chính là buông lỏng ra, để tránh bị hiểu lầm. Làm sao có thể, ngươi chính là anh ta. Ca, ngươi lại bắt ta làm trò cười. Khi nàng muốn tiếp tục nói cái gì lúc, nhướng mày, chính là duỗi tay vịn chặt đầu mình. Đau quá, ta đầu đau quá. Cô nương, ngươi không sao chứ? Dịch Thiên Vân trên dưới nhìn lấy nàng, lại không có ý tứ tới đỡ lấy. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nếu là phát hiện mình không phải anh của nàng, chẳng phải là muốn đem mình tháo thành tám khối. Đi qua dò xét chi nhãn, tu vi của đối phương cũng không thấp, đạt đến kinh khủng hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi. Cái này thật đúng là để hắn thật sâu rung động một thanh. Cái tuổi này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, cùng mình cô cô không chênh lệch nhiều, lại có hóa đan kỳ tu vi. Ngươi, ngươi không là anh ta. Nữ tử này ôm đầu thống khổ nói ra, ta dĩ nhiên không phải ca của ngươi, ngay từ đầu ta liền nói như vậy. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, cái kia ta là ai? Nữ tử cau mày đầu, ôm đầu quỳ một chân trên đất, tựa hồ đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho nàng không thể thừa nhận. Cô nương, ngươi. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn thấy trong thủy tinh quan băng thiên tuyết liên, vội vàng đi đem ra, sau đó dán tại đầu của nàng bên trên, đi theo một cỗ nhàn nhạt rét lạnh khí tức, tràn vào đầu của nàng bên trong. Lập tức nữ tử này tình huống hơi ổn định một chút, hiển nhiên là vừa tỉnh lại không bao lâu, trí nhớ đều cho hỗn loạn. Cảm ơn. Nữ tử này tình huống hơi ổn định một chút, cầm cái này băng thiên tuyết liên, hơi nghe thấy một dưới, tình huống ổn định không ít. Ta hơi nhớ ra rồi, ta là Nhâm Chỉ Nhu, đến từ, nàng khóa chặt lông mày, tiếp xuống trí nhớ đúng vậy như thế nào đều không nhớ nổi. Để cho nàng càng nghĩ càng thống khổ, nhớ tới một điểm liền tốt, còn lại từ từ suy nghĩ. Dịch Thiên Vân an ủi câu nói, chí ít để muốn lên tên của mình. Nếu là cái gì cũng không biết, mình thật đúng là không biết nói thế nào. Ca, ta đầu đau quá. Nhâm Chỉ Nhu ngã xuống trong ngực của hắn, ôm đầu vẫn là cảm giác được rất thương. Vừa rồi rõ ràng còn nói hắn không phải mình ca ca, hiện tại lại tới. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút im lặng, chính là một lần nữa đem nàng bế lên, đặt ở trong thủy tinh quan. Người trước ở chỗ này nằm một dưới, người vừa từ bên trong tỉnh lại, trí nhớ có chút hỗn loạn. Nhâm Chỉ Nhu điểm một cái đầu, liền là theo chân nằm xuống. Nghe cái này băng thiên tuyết liên, cảm giác tình huống hơi thư hoãn một điểm. Dịch Thiên Vân không có ra ngoài, ngược lại là lựa chọn ngồi ở bên cạnh. Ở chỗ này bên trên là có linh tuyền tuôn đi qua. Nơi này thiết kế phi thường xảo diệu, phòng gian bốn phía đều bị đào ra mấy đầu thủy cư. Dạng này những cái kia linh tuyền liền bao trùm cả cái khu vực, để trong này tràn đầy nồng đậm linh lực. Hắn mượn nhờ nơi này tiếp tục điên cuồng hút thu lại, hắn cũng không thể lãng phí. Thật vất vả tiến đến 5 ngày, có thể nào lãng phí lúc này gian đâu. Đây chính là kiếm lấy kinh nghiệm thời cơ tốt, bỏ qua liền không biết bao lâu mới có thể đi vào tới. Nơi này chính là nơi tốt a, không thể lãng phí. Chờ sau khi ra ngoài, hỏi lại hỏi như thế nào mới có thể đi vào đến hấp thu. Như vậy nồng đậm linh mạch, hải lượng kinh nghiệm có thể nào bỏ lỡ. Cái này linh mạch đối hóa đan kỳ mà nói, hiệu quả yếu nhược một điểm, cho nên mới thích hợp linh đan kỳ lấy bên trong tu luyện người hấp thu. Tuy nhiên liền xem như thích hợp linh đan kỳ tu luyện giả hấp thu, cũng không thể tùy ý hấp thu. Điên cuồng hấp thu lời nói thủy chung sẽ làm khô. Bởi vậy nơi này liền bị tinh thần các nghiêm ngặt hạn chế. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào đến. Thiên số càng là hà khắc, không dám cho thêm thời gian. Ở loại tình huống này dưới, hắn bên cạnh hấp thu vừa nhìn Nhâm Chỉ Nhu tình huống. Còn tốt Nhâm Chỉ Nhu tình huống cũng tạm được, dần dần ổn định lại, cũng không có trước đó thống khổ như vậy. Tuy nhiên thời gian cũng không còn nhiều lắm, đã nhanh phải qua 5 ngày. Đến lúc đó hắn vừa muốn đi ra, luôn không khả năng một mực đợi ở chỗ này không đi ra đi. Cũng may cũng không có để hắn chờ quá lâu, đi theo Nhâm Chỉ Nhu một lần nữa bò lên nói ra. Ca, ta đã tốt hơn nhiều, chúng ta bao lâu trở về? Nhâm cô nương, ta thật không phải ca của ngươi. Dịch Thiên Vân giải thích tốt nhiều lần, nàng vẫn là đem mình cho rằng thành ca ca. Ca, ngươi lại bắt người ta làm trò cười. Nhâm Chỉ Nhu lại như là trước kia, đem mình lời nói coi như chê cười. Tốt a, ta là ca của ngươi. Dịch Thiên Vân đều muốn bị bức điên rồi, chỉ có thể điểm đầu nhận mệnh. Cái kia ngươi nghĩ đến mình ở chỗ nào a? Ở chỗ nào? Không nhớ rõ. Ca, ngươi không nhớ rõ a? Nhâm Chỉ Nhu nghi ngờ nói. Ta biết cái đếch gì? Dịch Thiên Vân ở trong lòng mắng một tiếng. Mình chỗ nào có thể biết tình huống này? Chợt đứng dậy nói ra. Ta chỗ nào nhớ kỹ? Thời gian nhanh đến, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nhâm Chỉ Nhu điểm một cái đầu. Tình huống của nàng đã khá nhiều, nhẹ nhõm từ trong thủy tinh quan bò lên đi ra. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, đi ra đến phía ngoài cùng, đang muốn chuẩn bị thông qua cái kia lối ra ngoài lúc. Nhâm Chỉ Nhu nghi ngờ nói, ca, không phải từ nơi này ra ngoài a? Nàng chỉ bên kia thủy đàm, nghi ngờ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, từ nơi đó có thể ra ngoài. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là nghe theo Nhâm Chỉ Nhu, đi theo cùng nhau nhảy vào đầm nước này bên trong, theo lối đi này bơi ra ngoài, rất nhanh liền bơi đến phía ngoài cùng. Chờ bọn hắn đi ra lúc, phát hiện kết nối lại là phía ngoài cùng một cái ao nước nhỏ. Cái ao nhỏ này đường không có chút nào linh khí, đúng vậy rất phổ thông ao nước, ở bên ngoài đúng vậy cái phổ thông khu rừng nhỏ. Khó trách không ai phát hiện cái này bí mật thông đạo. nơi này còn tính là so góc vắng vẻ. Cứ như vậy, ta chẳng phải là tùy tiện liền có thể trở về hấp thu linh lực rồi. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, dựa theo dạng này đến xem, đều không cần đi hỏi thăm như thế nào đi vào, hắn đều có thể vòng qua đến, thông qua nơi này đi vào. Đây không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều, càng là tiết kiệm được một số lớn, liền là có chút thất đức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.